Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 768. Ngươi tại sao không đi đớp cức? Mộc Nhiên Đinh cưỡng ép ổn định thân hình, nhìn về phía xa xa lẳng lặng đứng thẳng Tô Nham, mở lớn miệng rốt cuộc không khép được. Tại chính thức giao thủ trước khi, hắn căn bản không thể tưởng được hội là như thế này một loại kết quả, rung động, kinh hãi, các loại cảm xúc bò đầy trong lòng, hắn cảm giác mình chính thức chứng kiến một cái quái vật sinh ra đời. Tô Nham hời hợt phá hủy hắn cường đại chiêu số, điều này nói rõ cái gì? Mộc Nhiên Đinh trong nội tâm rõ ràng nhất, nói rõ mình cùng Tô Nham ở giữa chênh lệch, căn bản không phải một điểm hai điểm tiểu thuyết chương và tiết. Bị chấn động ở xa xa không chỉ Mộc Nhiên Đinh một người, toàn bộ thảo tộc từ trên xuống dưới, đều kinh hãi khó có thể kèm theo. Mộc Nhiên Phong bên người vị kia mới vừa rồi còn suy đoán Tô Nham có thể hay không tiếp được Mộc Nhiên Đinh một chiêu lão giả, trong nội tâm cũng là cuộc ngã ngũ vị bình, hắn cùng với Mộc Nhiên Phong nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được bốn chữ: tuyệt thế thiên tài. Nhiên Đinh huynh, đa tạ rồi. Tô Nham đối với như trước ở vào kinh hải bên trong Mộc Nhiên Đinh ông quyền, cười nhạt một tiếng. Mộc Nhiên Đinh cũng là theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, hắn nhìn xem Tô Nham, trịnh trọng nói, Tô Nham huynh đệ thật sự là kỳ tài, lão phu bội phục đầu rạp xuống đất, dùng thực lực ngươi bây giờ, mặc dù là giới chủ trung kỳ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi. Tô Nham đích thủ đoạn triệt để đưa hắn thuyết phục, thiên tài như vậy, chưa từng có bái kiến. Hôm nay tấn chức giới chủ, rất nhiều chuyện đều muốn bắt đầu làm. Tô Nham đi vào Mộc Nhiên Phong bên người, tộc trưởng, tiên định bên trong khả năng có đại sự phát sinh. Trước đó không lâu, Hỏa Hoàng tọa kỵ Chu Tước thần điểu đều cao điều xuất hiện. Ta hiện tại phải đi về điều tra thoáng một phát, tiên định đến cùng có cái dạng gì đại động tác, cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Tô Nham nói ra, tốt, Tô Nham huynh đệ muốn cẩn thận một chút, có cái gì cần, thảo tộc tất nhiên to lớn ủng hộ. Mộc Nhiên Phong trịnh trọng nói, Mộc Duyên Huy cùng Mộc Căng Sinh đã sớm đem Vô Cực Tiên Tông đã phát sanh hết thảy nói cho hắn, kể cả Tà Hoàng cùng tiểu nhân tộc hậu duệ cùng với Tô Nham muốn đẩy, đưa trở mình tiên đình sự tình. Nếu như nói muốn đẩy, đưa trở mình tiên đình, cái thứ nhất hưởng ứng, cái kia tự nhiên là thảo tộc tuy nhiên cùng tiên đình không oán không cừu, nhưng là thảo tộc ngày càng lớn mạnh, không muốn đi tiểu nhân tộc đường xưa, cho nên, tại thảo tộc trong nội tâm, đã sớm đem tiên đình trở thành đệ nhất đại địch chưa trừ diệt, toàn bộ thảo tộc đều cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Hiện tại có Tô Nham dẫn đầu, thảo tộc tự nhiên không có nửa điểm do dự, là trọng yếu hơn là, Mộc Nhiên Phong cùng thảo tộc tất cả mọi người thấy được Tô Nham tiềm lực. Ngắn ngủi thời gian, theo lần thứ nhất tương kiến thiên tiên hậu kỳ tấn thăng đến hôm nay giới chủ sơ kỳ, hơn nữa một chiêu đánh tan cùng cấp bậc tồn tại, như vậy tiềm lực, tuyệt đối là vô cùng lớn, đợi một thời gian. Lại là một cái tà hoàng cấp bậc đích nhân vật, như thế, liền đa tạ tộc trưởng rồi. Tô Nham ông quyền, sau đó, hắn đi đến cửu mệnh Vô Song trước người. Vô Song, tiếp theo ta đến, liền tiếp ngươi trở về, những này bổn nguyên huyền khí có thể trợ giúp ngươi tu luyện tới tiên vương hậu kỳ. Tô Nham nói ra, tốt. Cửu mệnh Vô Song cũng không sĩ diện cãi láo, trực tiếp đem bổn nguyên huyền khí thu vào, người nam nhân trước mắt này càng là cường đại. Nàng lại càng là cảm thấy có áp lực, vì không để cho hắn cản trở, nàng duy nhất có thể làm, tự là hết mọi có thể làm đình biến thành càng cường đại hơn. Sau đó, Tô Nham đem sở hữu còn lại bổn nguyên huyền khí đều đem ra, giao cho Mộc Nhiên Phong, tộc trưởng, những điều này đều là tiên đình tài nguyên, hôm nay vừa vặn dùng tại trên người của chúng ta, những này bổn nguyên huyền khí, hy vọng có thể trợ giúp thảo tộc đệ tử, hơn nữa, Tô Nham cam đoan, lần sau đến thời điểm, sẽ đem thảo tộc các đệ tử thảo hồn toàn bộ tăng lên một lần. Tô Nham chân thành nói, Tô Nham huynh đệ đơn giản, thảo tộc thật sự là không cho rằng báo a. Mộc Nhiên Phong nhìn không được thở dài một tiếng, thảo tộc về sau nếu là có thể đủ triệt để lớn lên, tuyệt đối là trước mắt người trẻ tuổi kia ban tặng, trước mắt những này bổn nguyên huyền khí, lẽ ra hắn không thể nhận lấy, bởi vì thảo tộc thiếu nợ Tô Nham, đã nhiều lắm. Bất quá Mộc Nhiên Phong cũng biết cái gì là đại cục, hôm nay cục diện, Muốn đối phó tiên đình, tăng lên chỉnh thể thực lực mới là trọng yếu nhất. Đối với thảo tộc mà nói, bọn hắn có trời sinh thảo hồn, những này bổn nguyên huyền khí đối với bọn họ càng thêm có lợi, cho nên, Mộc Nhiên Phong cũng không có trì hoãn. Tô Nham ra thảo tộc, dừng lại tại cực đông đại thảo nguyên trên không, hắn quan sát phía chân trời, nhìn không được nắm chặt lại nắm đấm, tuy nhiên tấn chức giới chủ, nhưng là ta lại muốn đem tu vi của ta áp chế tại tiên vương hậu kỳ tình trạng, bằng không. Nếu là bị cái kia hư hoàng cho phát hiện, lão tử thì xong rồi. Nhớ tới hư hoàng đáng sợ, Tô Nham còn nhìn không được đổ mồ hôi lạnh, ở đằng kia chờ cường giả trước mặt, mặc dù mình đã trở thành giới chủ, như cũ là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Tô Nham thân hình chấn động, khí tức thu liễm, đem tu vi áp chế tại Tiên Vương hậu kỳ tình trạng, hướng về cực đông đại thảo nguyên bên ngoài mà đi. Lúc này đây hồi tiên đình, hắn phải nghĩ biện pháp đem tiên đình muốn chuyện đã xảy ra điều tra rõ ràng. Ra cực đông đại thảo nguyên, là một mảng lớn sơn mạch, không ngớt phập phồng, dùng Tô Nham tốc độ bây giờ, vượt qua cái này một mảng lớn sơn mạch, cũng chỉ là trong nháy mắt. Đột nhiên, hai cổ cường đại khí tức từ trên trời giáng xuống, đem Tô Nham hoàn toàn tập trung, có cao thủ. Tô Nham lông mày một đám, hắn ngẩng đầu, tầm mắt đạt tới chỗ, tự chứng kiến hai cái thân ảnh như ẩn như hiện, rất hiển nhiên, hai người này mục tiêu, đúng là mình. Vù vù. Kình phong gào thét, hai đạo thân ảnh kia như quỷ mị xuất hiện tại Tô Nham cách đó không xa, đây là hai cái lớn lên cực kỳ hùng tráng thanh niên, nhất đục lỗ, là bọn hắn trên trán dài ra long giác, Trạm Trạm Sinh Huy, long tộc người. Tô Nham nhướng mày, hắn và long tộc, tố không nhận thức, trước mắt hai người này rõ ràng đều là giới chủ sơ kỳ tu vi, vì sao phải đem chủ ý đánh tới trên người của hắn. Giờ phút này, long tộc hai người kia đang dùng nghiền ngẫm ánh mắt tại Tô Nham trên người cao thấp nhìn quét hai vị long tộc bằng hữu, vì muốn ngăn trở tại hạ đường đi. Tô Nham mở miệng hỏi, long tộc rất cường đại, so thảo tộc đều muốn cường đại hơn rất nhiều, tại không có biết rõ ràng tình huống trước khi, hắn sẽ không cùng cái này cường đại tộc loại là địch, nguyên lai chỉ là một cái tiên vương, lại để cho huynh đệ chúng ta đến đây, thật sự là đại tài tiểu dụng rồi. Một người trong đó thản nhiên nói, giống như không có nghe được Tô Nham. Tô Nham trong nội tâm giận dữ, cảm tình hai người này thực đương chính mình là không khí, hai người mang trên mặt vào cái ngày đó sinh cảm giác về sự ưu việt cùng ngạo khí, trực tiếp lại để cho Tô Nham theo đáy lòng cảm thấy chán ghét. Tiểu tử, đem tổ long tháp giao ra đây, lưu ngươi một cái toàn thây. Hắn trong một thanh niên thản nhiên nói. Nghe được tổ long tháp hai chữ, Tô Nham trong nội tâm chấn động, cũng rốt cuộc biết mục đích của đối phương, bất quá hắn có được tổ long tháp sự tình. Chưa bao giờ tiết ra ngoài, hai người này là làm thế nào biết đấy, cái gì tổ long tháp, tại hạ không biết nhị vị đang nói cái gì, kính xin không muốn ngăn trở tại hạ đường đi. Tô Nham ra vẻ bình tĩnh nói, hừ. Một cái nho nhỏ tiên vương, lại dám dùng loại này ngữ khí cho chúng ta cao cao tại thượng long tộc nói chuyện, chỉ cần cái này một đầu, cũng đủ để cho ngươi chết bên trên một vạn lần. Một người khác hừ lạnh một tiếng, ta ngay. Tô Nham nhịn không được mắng một câu. Cái này con mẹ nó có kiêu ngạo như vậy đấy sao, long tộc cao ngạo, vậy mà đã đạt đến loại trình độ này sao, hai người xem Tô Nham như con sâu cái kiến ánh mắt, càng làm cho Tô Nham chán ghét tới cực điểm, tại hạ thật sự không biết các ngươi theo như lời tổ long tháp là vật gì. Tô Nham cố nén lửa giận trong lòng, hắn hiện tại đã là giới chủ tu vi, trước mắt cái này hai cái long, có lẽ sẽ lại để cho giới chủ sợ hãi không thôi, nhưng lại không bị Tô Nham đương chuyện quan trọng, tiểu tử, ngươi không cần nói xạo. Không lâu trước khi, tộc của ta Tổ Long Đại Nhân cảm nhận được tại thiên nguyên giới cái bóng trong núi di động Tổ Long Tháp khí tức, ta hai người đuổi đi qua, vừa vặn thu đến Tổ Long Tháp người thi triển lưu lại một đám khí tức, cái kia khí tức, chính là. Thanh niên kia cười lạnh nói, thì ra là thế. Tô Nham trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, Tổ Long Tháp là long tộc chí bảo, có thể được cường đại Tổ Long cho cảm ứng được, cũng là bình thường, ta rất hoài nghi, dùng ngươi nho nhỏ tiên vương tu vi. Lại có thể thi triển tổ long tháp uy lực, long tộc chí bảo há có thể rơi vào một cái hèn mọn nhân loại chi thủ, ngươi nhanh chóng đem tổ long tháp giao ra đây, bất quá ngươi sử dụng tổ long tháp, xúc phạm cao cao tại thượng long tộc uy nghiêm, đó là hẳn phải chết, ta sẽ xem xét cho ngươi lưu cái. Toàn thây, cho ngươi có đầu thai chuyển thế cơ hội. Thanh niên kia nói ra, giống như đang nói một kiện chuyện rất bình thường tình bà mẹ nó. Tô Nham hôm nay chính thức thấy được cái gì gọi là hung hăng càn quấy không cực hạn, hiện tại xem ra, mặc dù là chính mình giao ra tổ long tháp, cũng là muốn vừa chết, đã như vậy, cái kia còn nói cộng lông. Tô Nham dùng xem loại ngu xuẩn đồng dạng ánh mắt nhìn trước mắt hai người, đang tại hai người cảm thấy Tô Nham sợ hãi đến không được thời điểm, Tô Đại Thiếu lại nói một câu lại để cho cái hai người thiếu chút nữa té xỉu, hai người các ngươi tại sao không đi đớp cứt.